Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2228, Ma Sơn Trấn Áp, Hư Vô Không Gian, Bạch Mộc Đầu Dê trước đó, Cổ Phong đám người nhục thân, đều là khoanh chân ngồi ở nơi này, toàn bộ hai mắt khép kín, bọn họ đều là đắm chìm ở trong ký ức thế giới. Cũng ở giờ phút này, phốc. Phương Chính Tiên Hoàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp mở ra hai mắt. Hắn hai mắt, tràn đầy ngập trời nộ ý. Tiến vào cái thứ hai ký ức thế giới thần niệm. Bị Cổ Phong phế đi. Cũng liền mang ý nghĩa. Hắn đem không cách nào tranh đoạt cửa này ban thưởng. Cổ Phong, ta muốn giết ngươi. Phương Chính Tiên Hoàng, ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong nhục thân phía trên. Bỗng nhiên hướng hắn vỗ tới một trường. Ngươi, xuất cục, cũng ở lúc này, chú Bạch chẳng biết lúc nào thân ảnh xuất hiện. Hắn một vung tay, không, chấm ngoặc kép, cũng đang lúc Phương Chính Tiên Hoàng gào thét. Hắn trên người quang mang thiểm thước, lập tức thân ảnh biến mất không gặp. Phương Chính Tiên Hoàng, triệt để bị loại, mất đi cạnh tranh tiên giác thương cơ hội. Chú Bạch ánh mắt, càng ngày càng thâm thúy. Chủ nhân, ngươi rất nhanh liền sẽ thức tỉnh. Rất nhanh, chấm ngoặc kép, ký ức thế giới, 2 vạn năm tuế nguyệt, thiên ma tinh phía trên, tóc bạc thiếu nữ quanh thân bên ngoài, 4 đầu xiềng xích vờn quanh, giờ phút này, nàng khí tức, đạt đến trước đó chưa từng có độ cao, cho dù vẻn vẹn một đạo thần niệm, không cách nào chân chính phát huy tứ mạch tiên tổ thực lực, nhưng người nghịch chi ma niệm, cũng chỉ có một đạo mà thôi, tóc bạc thiếu nữ. Nhìn về phía Cổ Phong, lúc này mở miệng, một bên thanh hồn gặp vậy, thấp giọng mở miệng, công tử, ta đem nàng cuốn lấy, ngươi tìm cơ hội, cho nàng chí mạng một kích. Không cần, Cổ Phong nhàn nhạt nói, nhìn xem thanh hồn trên mặt kinh ngạc, mở miệng, nghịch chi ý cảnh, vốn là nghịch thiên mà đi, chỉ là cái gọi là tứ tổ huyết mạch, liền để cho ta dao động bản tâm. Ta liền không xứng trở thành nghịch chi lực truyền thừa giả. Thanh hồn gặp vậy, cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng về sau thối lui. Đồng thời, thanh hồn thân thể phía trên, lập tức vô biên âm khí lan ra, đem 4 phía hoàn toàn bao trùm, bố trí thành ngăn cách đại trận, để phòng ngừa có người quấy rầy Cổ Phong cùng tóc bạc thiếu nữ hai người ở giữa quyết chiến. Càn tổ chi liên, giết! Tóc bạc thiếu nữ không nói hai lời. Một đầu huyết sắc xiềng xích. Hướng về Cổ Phong hung hăng quật đánh mà đến. Lúc này, vô số oan hồn vờn quanh. Thẳng hướng Cổ Phong. Nghịch. Cổ Phong mở miệng. Lần thứ nhất, không kiêng nể gì như thế thi triển bản thân nghịch chi ý cảnh cùng nghịch chi lực. Lúc này, vô biên đen kịt. Đem 4 phía hư không bao phủ. Kia thẳng hướng Cổ Phong vô số oan hồn. Thân thể bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy hai mắt, tràn đầy xoắn xuýt, tiếp theo, đúng là nghịch chuyển mà về, vọt thẳng trở về tóc bạc thiếu nữ trong tay, kia hư huyễn huyết sắc xiềng xích, còn có cái gì thủ đoạn, tận có thể dùng, Cổ Phong nhìn về phía tóc bạc thiếu nữ, nhàn nhạt nói, an tổ chi liên, lập tức, tóc bạc thiếu nữ, một đầu khác vô số kim sắc văn tự vờn quanh huyết sắc xiềng xích hư ảnh. Hướng về Cổ Phong hung hăng quật đánh mà đến. Những cái này kim sắc văn tự. Cực tốc mà ra. Cấp tốc ở Cổ Phong từ phía bát phương vờn quanh. Đúng là biến thành một cái kim sắc văn tự lồng giam. Đem Cổ Phong trực tiếp khốn ở trong đó. Xúc xúc xúc. Tóc bạc thiếu nữ trong tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy. Kia kim sắc văn tự lồng giam cực tốc thu nhỏ. Nghịch. Cổ Phong lần nữa một câu. Vô biên hắc mang từ kim sắc quang tự lồng giam bên trong bộc phát mà ra. Oanh, kim sắc văn tự lồng giam ở vô số hắc quang trùng kích phía dưới. Trực tiếp sụp đổ, tóc bạc thiếu nữ ánh mắt biến hóa. Kia 4 phía hư không không ngừng đổ sụp huyết sắc xiềng xích hư ảnh. Hướng về Cổ Phong hung hăng rút đi. Thánh tổ chi liên, xiềng xích này hướng về Cổ Phong quật đánh tới. Nháy mắt 4 phía hư không không ngừng sụp đổ. Lạnh thấu xương hư không kình phong gào thét, sụp đổ hư không mang theo to lớn lực phá hoại, hướng thẳng đến Cổ Phong trùng kích mà đến. Nghịch, Cổ Phong như cũ một câu. Lúc này, kia bốn phía sụp đổ hư không, ở vô số hắc sắc nghịch mang trùng kích phía dưới, cực tốc khép lại. Bảo tổ chi liên, tóc bạc thiếu nữ mở miệng, trong tay cuối cùng một đầu huyết sắc xiềng xích quật đánh mà ra. Lúc này, vô số bảo vật hư ảnh từ huyết sắc xiềng xích bên trong xông ra, hướng về Cổ Phong hung hăng oanh kích mà đến. Nghịch, Cổ Phong lần nữa một câu. Lúc này, bốn phía nghịch chi ý cảnh biến thành hư vô hắc ám. Nháy mắt tản mát ra một cỗ vô hình lực lượng. Nháy mắt, kia vô số bảo vật hư ảnh lần nữa cuốn ngược mà về, toàn bộ về tới tóc bạc thiếu nữ trong tay hư huyễn huyết sắc xiềng xích. Đáng chết, chấm ngoặc kép, tóc bạc thiếu nữ sắc mặt khó coi cực kỳ. Nghịch chi ý cảnh, nghịch phản tất cả, ngươi những cái này thủ đoạn đối ta vô dụng. Cổ Phong nhìn về phía tóc bạc thiếu nữ, nhàn nhạt nói, Cổ Phong, ngươi ta đều là thế hệ tuổi trẻ tu giả, hiện thực thế giới ta tu vi cũng đã tiên đạo thất giai. Ở hiện thực thế giới, ta nhục thân bên trong có tứ mạch tiên tổ tổ huyết. Chân chính thực lực, ngươi không bằng ta. Hôm nay, nhường ngươi cái này một đạo nghịch chi ma niệm đòi tiện nghi. Ngày khác tái chiến, ngươi hẳn là trong tay ta bại tướng. Lời nói rơi xuống, bỗng nhiên một trưởng vỗ ra hư không. Nháy mắt hư không vỡ nát. Tóc bạc thiếu nữ, liền muốn độn nhập trong đó. Ta nói để ngươi đi rồi sao? Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lúc này, nghịch chi ý cảnh lần nữa bộc phát. Kia vừa mới bị tóc bạc thiếu nữ đánh nát hư không, nháy mắt chính là khép lại. Nghịch ma chỉ, Cổ Phong bấm tay một điểm. Hắc sắc chỉ kình chính là xuất hiện, trực tiếp đánh vào tóc bạc thiếu nữ thể nội. Lúc này, nghịch chi lực ở tóc bạc thiếu nữ thể nội bộc phát. Nàng đạo này thần niệm hóa thân, lúc này chính là sụp đổ, hóa thành vô biên bạch mang. Mà vừa mới sụp đổ, này vô biên bạch mang đúng là nháy mắt lại cực tốc hội tụ, lần nữa hóa thành thần niệm hóa thân. Tóc bạc thiếu nữ, đúng là một chút việc mà đều không có. Phá phá phá, Cổ Phong mở miệng, liên tục số chỉ điểm ra. Kia tóc bạc thiếu nữ thần niệm hóa thân, lúc này không ngừng sụp đổ, mà quỷ dị, lại là lần lượt hội tụ, khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. So với Phương Chính Tiên Hoàng, tóc bạc thiếu nữ thật sự quá mạnh. Nàng thần niệm hóa thân đúng là đánh không chết. Tóc bạc thiếu nữ nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh, mặc dù ta không cách nào đánh bại ngươi, nhưng ta nguyên thần là tứ tổ nguyên thần, ta nguyên thần bất diệt, ta đạo này thần niệm ngươi cũng không đánh tan được, không cách nào giết chết ngươi cái này một đạo thần niệm sao? Ha ha, tốt, vậy ta liền khốn. Cổ Phong mở miệng, lập tức bấm tay một điểm. Phong phong phong, lúc này, nghịch chi lực bộc phát mà ra, hóa thành tám đạo phong ấn chi văn. Này tám đạo phong ấn chi văn, toàn bộ rơi vào tóc bạc thiếu nữ này thần niệm hóa thân phía trên. Nháy mắt tóc bạc thiếu nữ thân thể hoàn toàn bị cầm giữ lên. Nàng muốn tránh thoát, nhưng thân thể phía trên nghịch chi lực tùy theo bộc phát, để cho nàng không thể động đậy. Nàng sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Cổ Phong, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi, liền thành thành thật thật ở nơi này cho ta ngây ngô à? Cổ Phong mở miệng, lập tức bấm tay một điểm. Lúc này, hư không bên trong, bay tới một khối cự thạch. Hắn trực tiếp đem tóc bạc thiếu nữ đánh vào trong đó. Tiếp theo, Cổ Phong lại là hội tụ đến vô số cự thạch. Này vô số cự thạch biến hóa làm một ngọn núi. Cổ Phong bấm tay lần nữa một chút, núi này rơi vào Thiên Ma Tinh phía trên, biến thành một tôn 1000 trượng cao, đen như mực cao sơn. Hết chương.